Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, bán yêu. Thú nhân, ngươi cái quỷ gì, theo băng giao cơ thể bên trong cho bổn công tử lăn ra đây. Diệp Tâm Trần trực tiếp hô, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ta xem ngươi tự tìm chết. Băng giao một trường đối với Diệp Tâm Trần chụp đi qua. Diệp Tâm Trần một phát bắt được băng giao tay. Băng giao nghĩ muốn giãy giụa, cư nhiên không cách nào tránh thoát. Thiên địa càn khôn cường giả. Băng giao cơ thể bên trong linh hồn trong chớp mắt sợ hãi. Hắn cường đại nhất thời điểm cũng chỉ là thiên địa càn khôn thực lực. Hiện tại sẽ phải trọng sinh hắn cũng chỉ là nhập đạo thực lực. Thiên địa càn khôn thực lực đã xem như đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Như thế nào hắn vận khí đen đủi như vậy, còn không có chân chính phục sinh liền gặp được một cái. Ngươi cho lão tử ra tới, một trường đánh quá đi, nghĩ muốn đem băng giao cơ thể bên trong linh hồn hút ra tới. Tuy nhiên lại không có bất kỳ tác dụng. Ca ca, ngươi giết ta đi, băng giao la lớn, ha ha. Ngươi muốn giết ta, ngươi chỉ có đem cái này tiểu tạp chủng cho giết. Ta chết, nàng cũng sống không được. Băng giao cơ thể bên trong linh hồn cười ha hà. Diệp Tâm Trần trong mắt hiện lên lửa giận. Đây là ngươi bức ta. Diệp Tâm Trần một bả ôm băng giao. Tại băng giao giãy giụa chung, Diệp Tâm Trần trực tiếp hôn băng giao cặp môi đỏ mọng. Tại thời khắc này, toàn bộ không gian đều ngưng kết, băng giao trừng lớn mỹ lệ con mắt, trong mắt mang theo một tia thẹn thùng, nàng khôi phục chính mình thân thể khống chế, bởi vì Diệp Tâm Trần tại hôn nàng thời điểm, trực tiếp đem băng giao cơ thể bên trong yêu đan cho hút ra tới. Diệp Tâm Trần miệng đối miệng đem băng giao cơ thể bên trong yêu đan cho hút ra tới sau, trực tiếp nuốt vào yêu đan sau. Diệp Tâm Trần thiên đạo lực lượng vận chuyển, tại yêu đan linh hồn sợ hãi thét lên chung, trực tiếp dùng thiên đạo lực lượng đem hắn hóa thành nguyên thủy bụi bặm. Chết không được có thể chết lại, mà bị Diệp Tâm Trần dùng thiên đạo lực lượng tinh lọc hoàn thành yêu đan. Lại một lần nữa bị Diệp Tâm Trần miệng đối miệng còn là trả băng giao cơ thể bên trong. Khôi phục lại băng giao 10 phần thẹn thùng. Ghé vào Diệp Tâm Trần trong lòng không dám ngẩng đầu. Cái kia ngươi đứng lên đi. Sự tình chấm dứt, Diệp Tâm Trần có chút lúng túng. Không biết Tiểu Tuyết biết chuyện này sau, sẽ bóp chết chính mình đâu này. Vẫn là bóp chết chính mình. Hoàn hảo, nơi này chính là vạn năm phía trước. Băng giao không có khả năng sống mấy vạn năm. Đến lúc đó đã thành vì bụi bặm. Giết quang minh giáo hoàng sau, rời đi nơi này, bọn họ đoán chừng vĩnh viễn cũng không thể lại gặp nhau. Bị Diệp Tâm Trần tinh lọc yêu đan, tiến vào băng giao cơ thể bên trong, vốn có được cái này yêu đan chủ nhân huyết mạch, yêu đan cùng băng giao 10 phần hoàn mỹ kết hợp. Tại thời khắc này, băng giao trực tiếp theo tu vi gì cũng không có, trở thành nhập đạo cường giả. Nhưng mà này còn không có kích phát yêu đan toàn bộ lực lượng. Đợi yêu đan lực lượng toàn bộ kích phát sau khi hoàn thành, băng giao sẽ có được yêu đan chủ nhân đã từng có được thực lực. Bất quá Diệp Tâm Trần nhưng không có tính toán nhường băng giao trở thành một cái không biết cái gì tồn tại yêu quái. Diệp Tâm Trần trực tiếp móc ra Long Châu. Cái kia ta có thể lại hôn ngươi một cái sao? Diệp Tâm Trần cảm thấy mình những lời này hỏi rất lưu manh. Thế nhưng mà hắn thật không phải cố ý. Ân, băng giao thanh âm giống như ruồi muỗi. Bất quá Diệp Tâm Trần lại nghe 10 phần rõ ràng. Diệp Tâm Trần hít sâu một hơi, đem Long Châu ngậm trong miệng. Lại một lần nữa đối băng giao hôn qua tới. Băng giao song quyền trong chớp mắt nắm chặt. Cả người khẩn trương đổ mồ hôi nhễ nhại. Diệp Tâm Trần cậy mở băng giao đóng chặt hàm răng, trực tiếp đem Long Châu đưa vào băng giao cơ thể bên trong. theo Long Châu nhập vào cơ thể. Diệp Tâm Trần đem thiên đạo lực lượng theo băng giao trong miệng vượt qua đi. Khống chế Long Châu, trực tiếp đem băng giao cơ thể bên trong yêu đan cho thôn phệ. Diệp Tâm Trần khống chế Long Châu, thôn phệ yêu đan sau, trực tiếp dùng thiên đạo lực lượng cùng băng giao bản thể dung hợp. Đợi sau khi thành công, băng giao sẽ trở thành một đầu thần long. Tuy rằng không phải người, thế nhưng cái này bay lượn cửu thiên thần long, so nhân loại còn cường đại hơn vô số lần, so yêu tộc còn tốt hơn vô số lần. Quan trọng hơn chính là cái này Long Châu thế nhưng mà đến từ hồng hoang thế giới. Đây chính là thủy thần cộng công cho hắn, có thể bị cổ thần coi trọng Long Châu, tuyệt đối không giống bình thường. Đương nhiên hóa thành thần long, trong này còn cần một cái quá độ, cũng không phải một cái liền có thể hóa thân thành long. Tất cả các loại sau khi kết thúc, Diệp Tâm Trần nhìn xem xung quanh đầy đất thi thể. Thẹn thùng băng giao cũng phát hiện xung quanh tình huống. Nàng ban đầu đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt biến trắng xám không gì sánh được. Ta không phải cố ý. Băng giao sợ hãi đều muốn khóc. Nàng nuốt vào yêu đan, thầm nghĩ cứu bán yêu thôn xóm người, lại không nghĩ tới hại bọn họ. Không có việc gì, ta tới cứu bọn họ. Diệp Tâm Trần nhìn xung quanh những người này có vẻ như chết không tính là quá lâu thời gian. Diệp Tâm Trần theo cửu tiêu tháp thế giới bên trong lấy ra sinh mệnh chi thủy. Sơ lược là một cái tiểu pháp quyết, trực tiếp nhường sinh mệnh chi thủy hóa thành hạt mưa rơi xuống. Đương nhiên Diệp Tâm Trần cũng không có nhường sinh mệnh chi thủy đi đụng những cái kia quang minh kỵ sĩ. Những cái này quang minh kỵ sĩ vừa nhìn liền là tới nháo sự. Diệp Tâm Trần đương nhiên sẽ không tới cứu bọn họ. Sinh mệnh chi thủy có thể cho những cái kia chết đi không có bao lâu người phục sinh. Thế nhưng cái này giới hạn những cái này nhân loại bình thường. Giống như những cái kia nhập đạo các loại cường giả, sinh mệnh chi thủy liền không có cách nào phục sinh. Thực lực càng yếu nhỏ, càng dễ dàng cứu sống. Thực lực càng cường đại, ngược lại 10 phần khó khăn cứu. Cũng không nói sinh mệnh chi thủy đối những cái kia cường giả không chỗ hữu dụng. Sinh mệnh chi thủy với tư cách là tinh linh tộc thánh thủy, tác dụng khẳng định không chỉ có một chút như vậy điểm. Tuy rằng sinh mệnh chi thủy không cách nào phục sinh những cái kia cường đại tồn tại, thế nhưng sinh mệnh chi thủy lại có thể kéo dài những cái này cường đại tồn tại tuổi thọ. Không có đạt tới siêu thoát, sinh mệnh cuối cùng hữu hạn, nếu như không cách nào đột phá mình ở tại cực hạn. Khi thọ nguyên quá, hắn cũng liền chết, trừ phi cái này cường giả có được kéo dài sinh mệnh biện pháp. Mà sinh mệnh chi thủy lại có thể rất tốt bổ sung hắn lưu lạc sinh mệnh lực. Có thể khiến bọn họ tỏa sáng tân xuân, để cho bọn họ có càng nhiều thời gian lần nữa đi đột phá. Tu luyện, theo sinh mệnh chi thủy hạt mưa rơi xuống, những cái kia đã chết đi bán yêu đều lại một lần nữa phục sinh. Thấy được giữa không trung băng giao cùng Diệp Tâm Trần, những cái này phục sinh bán yêu chẳng những không có trách cứ băng giao. Ngược lại quỳ trên mặt đất nói lẩm bẩm. Theo bọn họ trong miệng, Diệp Tâm Trần nghe được, bọn họ cư nhiên đem băng giao trở thành bọn họ thần. Bất quá rất nhanh Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, bởi vì cái này chút ít bán yêu đều tại hô, thú nhân vĩnh viễn không vì nô, mà chúng ta chắc chắn vì vương. Thú nhân, Diệp Tâm Trần nội tâm đột nhiên minh bạch cái gì? Tương lai kém chút tiêu diệt toàn bộ Tây Châu đại lục thú nhân. Cứ nhiên là hiện tại bán yêu. Như vậy bị những cái này bán yêu xưng là thần băng giao. Đó chính là thú thần. Diệp Tâm Trần nhất thời ngổn ngang lên. Hắn tại sao không có nghĩ đến. Thú nhân quật khởi. Cứ nhiên là bởi vì chính mình. Mà cái kia làm cho cả Tây Châu đại lục lâm vào trong sự sợ hãi thú thần. Liền là trước mắt băng giao. Rất nhanh có một sự tình có vẻ như sâu chuỗi lên. hắn còn nhớ rõ tại Thất Lạc Thần Điện thời điểm, cái kia thủ hộ thần điện ra hỏa như vậy là sao? Thú thần đã chuyển thế đầu thai, Thất Lạc Thần Điện trấn áp chính là thú thần thần hồn. Chỉ cần thú thần thần hồn không đi ra, thú thần liền vĩnh viễn vây ở luân hồi bên trong. Chỉ là về sau cái kia trấn áp thần thú thần tòa, bị cái kia đột nhiên xuất hiện tinh linh tộc dùng lôi đình chi nộ thần khí đập ra. Cái kia kêu băng dao, cùng băng dao lớn lên 10 phần giống như băng dao. Chính là thú thần chuyển thế, các nàng căn bản đều là một người. Diệp Tâm Trần Sparta, Diệp Tâm Trần tại Sparta thời điểm, băng dao cũng không tiện quá. Long Châu tại trong cơ thể nàng bắt đầu sản sinh dị biến. Nàng cả người 10 phần khó chịu, thấy được băng dao thống khổ bộ dáng, Diệp Tâm Trần cũng không muốn cái khác, trực tiếp kéo lấy băng dao rời đi. Hắn yêu cầu tìm một cái im lặng địa phương, trợ giúp băng dao ổn định Long Châu. Vô luận băng dao tương lai sẽ làm ra cái gì, thế nhưng Diệp Tâm Trần biết, hiện tại băng dao là hắn muội muội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.